Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, Khốn Long Ngục. Vân ra phòng nhỏ, đèn đuốc chập chờn, liên hoa mặt béo lúc sáng lúc tối, lộ ra một cỗ quỷ dị cảm giác. Thần thông thi triển, không cần linh lực, làm cho người khó mà phát giác. Tiểu ngư từ đầu đến cuối đang nghe động tĩnh. Vân Khuyết lâu không ra tiếng. Nàng cẩn thận đem mặt từ bát cơm bên trong nâng lên. Hướng phía bên cạnh ca ca nhìn lại. Thế là tiểu ngư thấy được kỳ quỷ một màn. Vân Khuyết ngồi trên ghế không nhúc nhích. Trong thần thái trải rộng ngạc nhiên. Tựa như động lại. Liền trong đồng tử đều không có chút nào tâm tình chập chờn xuất hiện. Tiểu ngư cái thứ nhất nghĩ đến định thân thuật. Nàng vội vàng dùng chân đạp dẫm ca ca muốn tỉnh lại. Kết quả Vân Khuyết từ đầu đến cuối thờ ơ. Phảng phất lâm vào không minh. Tiểu ngư dọa sợ. Khẩn trương toàn thân kéo căng. Tại cái này gian phòng bên trong nàng không dám lộ ra hổ nha. Chỉ có thể cúi thấp đầu yên lặng chờ đợi. Chờ đợi cha cùng mẹ xuất thủ. Ngoại trừ Vân Khuyết bên ngoài. Trong phòng những người khác cũng không dị dạng. Loảng xoàng. Chén rượu bị nam nhân nện ở trên bàn. Phát ra trầm muộn vang động. Ở ngay trước mặt ta xuống tay với con ta. Ta quản ngươi là thiên nhân hay là điểu nhân. Hôm nay, ngươi đi không ra ta Vân ra cửa phòng. Nam nhân đứng lên. Toàn thân cơ bắp cơ hồ muốn nổ bể ra quần áo. Trong phòng lượn lờ lên mây mù khí tức. Trên xà nhà phương mơ hồ có sấm sét vang dội xuất hiện. Nghe qua thần thông huyền ảo. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ nhân trang nhã ôn nhu ngữ khí dần dần trở nên lạnh. Nói, bất quá ngươi dùng đến không quá là thời điểm. Nào có ngay trước người ta đại nhân mặt đánh người hài tử đạo lý. Tiểu ngư nghe đến đó rốt cục an. Ổn xuống tới. Hôm nay ác khách rất đáng sợ. Nhưng trong nhà cha mẹ càng không đơn giản. Chỉ cần mẹ cùng cha xuất thủ. Ca ca của nàng khẳng định có cứu. Thanh Viễn cười ha hả nghe. Không có chút nào đem tự mình xem như ngoại nhân giác ngộ. An ổn ngồi tại chỗ. Các loại hai người nói xong. Hắn mới chậm ung dung tỏ thái độ. Đã không có người ngoài. Chúng ta không bằng đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi hảo nhi tử lâm vào ta thần thông ở trong cùng ngoại giới ngăn cách ra. Nghe không được nhóm chúng ta đàm luận. Hai vị không cần lại đóng kịch. Thanh Viễn liếc mắt nam nhân cùng nữ nhân. Tiếu dung cổ quái điểm ra đối phương chân thân. Lôi dao nhất tộc đỉnh phong đại yêu bình thường tính khí nóng nảy. Ưa thích cả năm ngủ say. Mỗi lần sau khi tỉnh lại tất có lôi minh. 10 cánh tay thiên chu. Cũng gọi 10 chảo thiên chu. Trên đời hiếm thấy nhện loại đại yêu. Nghe nói có vô tận tơ nhện có thể phong ấn một mảnh rừng rậm. Lôi dao cùng thiên chu trở thành vợ chồng. Cũng là tính là một cọc giai thoại. Thế nhưng là, các ngươi sinh ra cái nhân loại nhi tử. Cái này quá giật điểm. Các ngươi diễn nhiều năm như vậy hí kịch. Chẳng lẽ không cảm thấy Vân Khuyết cũng đang bồi các ngươi cùng một chỗ đang diễn a dối trá đến. Lúng túng kịch bản, liền tự xưng là lão hí kịch xương ta. Đều muốn nhìn không được đi. Thanh Viễn một bên chế giễu một bên lắc đầu. Đối nam nhân cùng nữ nhân căn bản không để vào mắt. Hư không dối trá lúng túng khó xử không xấu hổ là chuyện của chúng ta. Người muốn tới chặn ngang một tay. Chính là cùng toàn bộ thôn Đại Diêu là địch. Nữ nhân khóe môi nhếch lên lãnh khóc cười yếu ớt. Nói chuyện đồng thời đã thi triển thủ đoạn. Đem toàn bộ gian phòng lấy tơ nhện chỗ phong bế. Cùng nhóm chúng ta đoạt đồ vật. Ngươi là ngại tự mình chết được không đủ nhanh. Nam nhân toàn thân dày đặc lên lân phiến. Diện mạo đổi là dao long hình thái. Răng nanh như đao. Dữ tợn kinh khủng. Đóng cửa đánh chó trò xiếc. Rất dễ dàng. Tiểu ngư ở một bên siết chặt tay nhỏ. Chỉ cần cái kia đáng giận tiểu bàn tử bị cha mẹ đánh tới. Nàng cũng nghĩ đi lên đá mấy cước giải hận. Thanh Viễn như cũ không hề bị lay động. Lực lượng 10 phần mà nói. Hai vị đừng xúc động. Có chuyện chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Kỳ thật ta với các ngươi cần đồ vật hoàn toàn khác biệt. Nhóm chúng ta không những không phải địch nhân. Tương phản còn có thể bổ sung sở đoàn. Chúng ta các cầu cần thiết. Cớ sao mà không làm đây? Nam nhân cùng nữ nhân ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm chết lấy Thanh Viễn. Nếu như hắn không thể nói ra cái hoàn mỹ giải thích, hai người liền muốn lập tức động thủ. Thanh Viễn cười ha ha, nói, các ngươi muốn là Vân Khuyết trong mắt đồ vật, mà ta muốn là Vân Khuyết nhục thân. Các ngươi không cách nào đem yêu hồn từ hắn trong mắt bước đi ra. Chỉ có thể chờ đợi hắn tự hành tử vong. Ta lại có biện pháp giúp các ngươi cầm tới cần thiết chi vật. Nghe nói lời nói này, Tiểu Ngư vốn là sắc mặt tái nhợt lập tức giống như cho tàn. Đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết rõ mẹ cùng cha mục đích. Cũng biết rõ toàn bộ trong làng tâm tư mọi người. Thôn Đại Diêu bên trong ngoại trừ Vân Khuyết, nàng nhưng thật ra là cái thứ hai kẻ ngoại lai. Chỉ có Tiểu Ngư, đối Vân Khuyết không có đường những thôn dân khác như vậy giấu ở đáy lòng ác ý. Cũng chỉ có Tiểu Ngư, đem Vân Khuyết coi là tự mình chân chính thân nhân. Những người khác, cho dù là cha cùng mẹ, đồng dạng đối Vân Khuyết không có chút nào thân tình có thể nói. Quả nhiên, tại Thanh Viễn lời nói này nói ra về sau, nam nhân cùng nữ nhân phun trào khí tức dần dần ảm đạm xuống. Hai người một lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh bàn. Trong phòng lôi minh tiêu tán, tơ nhện hòa tan, lúc này ở nam nhân cùng nữ nhân trong mắt, mặc dù địch ý vẫn còn, nhưng đã xa không phải trước đó nhưng so sánh. Lúc đầu coi là đối phương là đến đoạt đồ vật, nguyên lai người ta nhìn chúng bảo bối là trong con mắt của bọn họ vô dụng nhất đồ vật. Kể từ đó, nam nhân cùng nữ nhân nộ khí tự nhiên mà vậy tiêu tán hơn phân nửa. Thanh Viễn tiếu dung trở nên càng thêm cao thâm bắt đầu. Nói, đối đỉnh phong đại yêu tới nói, trên đó yêu vương cảnh là không cách nào kháng cự hấp dẫn. Đúng lúc, yêu long hồn lực lượng rất có thể giúp các ngươi đi đến một bước kia. Từ đại yêu bước về phía yêu vương, chỉ là hắn trong mắt thế giới các ngươi không có biện pháp nhìn thấu. Cho nên mới bất đắc dĩ nuôi hắn nhiều năm như vậy. Thôn Đại Diêu lai lịch cũng là thú vị a, nữ nhân ôn nhu cười nói. Điểm này ngươi đoán đúng. Nhóm chúng ta cần đích thật là trong mắt của hắn lực lượng, mà không phải thân thể của hắn. Như vậy, ngươi có cái gì biện pháp đem long hồn từ trong mắt của hắn an toàn tách ra đây? Âm thanh nam nhân nặng nề nói. Nếu như ngươi có thể hoàn hảo tách rời long hồn, hắn cỗ này nhục thân, người đều có thể cầm đi. Tiểu Ngư càng nghe càng lòng như cho nguội, cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Khuyết thành dê đợi làm thịt. Một phương yếu thịt, một phương yếu máu, lẫn nhau không xung đột, hoàn toàn có thể đạt thành hợp tác. Lúc đầu Vân Khuyết tại thôn Đại Diêu tình cảnh chính là tuyệt hiểm. Bây giờ lại thêm một cái ngoại lai cường giả. Mỗi lần nghĩ đến Vân Khuyết bị người ta như là xúc vật phân dài, Tiểu Ngư đã cảm thấy trong lòng kim châm đau. Nàng hung hăng oán trách ca ca liền không nên trở về đến, vĩnh viễn không trở lại mới tốt. Nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Thanh Viễn cao thâm mặt chắc mỉm cười nói, ta cần đem hắn mang về Dung Thành, bằng vào ta bản thể chi lực mới có cơ hội đem hắn trong mắt trái long hồn triệt để bước đi ra. Mà các ngươi, chỉ cần có thể đỡ được tách ra long hồn là được. Nếu như không tiếp nổi, để long hồn chạy trốn, ta cũng không có biện pháp. Nữ nhân ôn nhu mà nói, ngươi đây có thể yên tâm. Long hồn vừa ra, liền không cần ngươi quan tâm. Nhưng mà, nhóm chúng ta không có ý định đi Dung Thành. Tách rời long hồn chỉ có thể trong thôn Đại Diêu động thủ. Nam nhân lạnh giọng nói ra. Đừng nói cái gì ngươi không có bản thể không cách nào thi triển thủ đoạn nói nhảm. Ngươi cái này phân thân năng lực tuyệt đối không yếu. Liền thần thông đều có thể thi triển. Tách rời long hồn khẳng định cũng có thể làm được. Hai người thái độ 10 phần kiên quyết. Muốn động thủ, ngay tại thôn Đại Diêu. Nếu không không bàn nữa. Bọn hắn đã đợi thập thất năm. Không quan tâm chờ lâu một năm, dù sao chỉ cần Vân Khuyết nhục thân chết mất, trong mắt long hồn đồng dạng có thể tự hành tách ra. Thanh Viễn đáy mắt có một xóa bỏ ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ra vẻ trần chờ trầm mặc một lát, gật đầu nói, cũng tốt, đã các ngươi không tín nhiệm ta, vậy liền tại thôn Đại Diêu động thủ cũng, Bất quá có một loại tình huống, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Cái gì tình huống? Nam nhân cùng nữ nhân chăm miệng một lời hỏi. Thanh Viễn thần sắc bỗng nhiên âm trầm xuống. Nói, nếu như tại tách rời long hồn quá trình bên trong, hắn tỉnh, các ngươi phải chịu trách nhiệm đem hắn vây khốn mới được. Nam nhân cùng nữ nhân nghe nói sau liếc, nhìn nhau, vừa muốn gật đầu đáp ứng. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Vân Khuyết phương hướng. Vân Khuyết vẫn như cũ như bùn giống như tượng không nhúc nhích. Nhưng là, mắt của hắn che đậy động, bịt mắt bát chảo bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Phảng phất bị nước sôi bỏng đến, tiếp lấy chốc ra, bịt mắt rơi xuống đất, hiện ra lưu ly thân ảnh. Quanh năm không lộ vẻ gì lưu ly lần này trên gương mặt tràn đầy thật sâu sợ hãi. Nàng kia một thân như nhuyễn giáp tinh xảo kiên cố vỏ cứng bên trên. Xuất hiện lít nha lít nhít tiểu hố. Kia là bị không cách nào kháng cự lực lượng ăn mòn sau bộ dáng. Làm lưu ly hiện thân. Biểu thị cái kia khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi mắt trái. Đã mở ra. Đồ ăn đều lạnh. Làm sao đều không ăn đây. Nguyên bản tượng gỗ Vân Khuyết, bỗng nhiên há miệng nói chuyện, mắt phải như thường, mắt trái ngân đồng lại phảng phất thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Vân Khuyết kẹp một đũa lạnh rơi rau xanh, ăn liên tục đặc biệt nhai. Theo động tác của hắn, mắt trái trong không khí phác họa ra làm người sợ hãi vết tích. Giống như trong đêm tối nổ lên lôi đình, Thanh Viễn từ đầu đến cuối an ổn biểu lộ rốt cục xuất hiện biến hóa. Dần dần mang ra một cỗ vẻ kinh ngạc, nam nhân cùng nữ nhân giữ im lặng, ánh mắt phức tạp, tiểu ngư thì tại trong lòng cuồng hỉ, hung hăng gật đầu, bồi tiếp ca ca cùng một chỗ miệng lớn ăn đồ ăn nguội. Vân Khuyết là cái hiếu thuận hai từ, không chỉ có tự mình ăn, còn giúp lấy cha rót rượu, giúp đỡ mẹ gắp thức ăn. Hôm nay là bữa cơm đoàn viên đây, cha mẹ ăn nhiều chút, ăn no rồi, chấm ngoặc kép. Vân Khuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua nam nhân cùng nữ nhân, tiếu dung chân thành tha thiết mà nói, tốt có lực khí đi long thần tế a, một lát, liền muốn đại tế nha, dứt lời cũng cho Thanh Viễn kẹp đồ ăn, ngươi cũng nhiều ăn chút, mặc kệ ngươi là phân thân cũng tốt chân thân cũng được, tới nhà chúng ta, liền phải ăn no nê, ngươi ăn no rồi, chấm ngoặc kép. Vân Khuyết tiếu dung trở nên vui vẻ rực rỡ. Nhìn qua Thanh Viễn nói. Tốt có lực khí đi làm tế phẩm nha. Khách nhân, thành tế phẩm, như thế chuyển biến. Chỉ có thể từ nhà này chủ nhân đến định. Lúc này, Vân Khuyết chính là phòng nhỏ chủ nhân. Nói 102, thế mà có thể làm được tự hành từ thần thông bên trong tránh thoát. Người so ta tưởng tượng còn muốn cường đại. Thanh Viễn toát ra càng thêm tham lam biểu lộ. Nói, thiên nhân bên trong vương tộc đích truyền huyết mạch, quả nhiên làm cho người đỏ mắt a. Ngươi là thiên nhân bên trong mạnh nhất tồn tại, đợi một thời gian nhất định siêu việt tất cả thiên nhân. Thậm chí là cha mẹ của ngươi. Ngươi đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Ta để ngươi cảm nhận được thần đồng dạng quyền lợi, ngươi vì sao không có trầm mê trong đó? Thanh Viễn rung động, đối Lôi Dao cùng Thiên Chu tới nói đồng dạng như thế. Cha cùng mẹ đồng dạng lâm vào thật sâu chấn kinh bên trong. Bởi vì bọn hắn 10 phần lý giải thần thông đáng sợ. Loại kia xa xa siêu việt pháp thuật huyền ảo bí thuật. Là yêu tộc nhất là kiêng kỵ đồ vật. Thường thường thần thông vừa ra. Đại yêu cũng muốn mất mạng. Thế nhưng là, Vân Khuyết vẻn vẹn lâm vào thần thông rất ngắn thời gian. Thế mà tự hành dẫy dụa mà ra. Nếu như thời gian tại ngắn một chút. Tương đương với thần thông đối với hắn vô hiệu đồng dạng. Chúa tể một phương, duy ngã độc tôn, người để cho ta cảm nhận được quyền lợi kỳ thật ta sớm trải nghiệm qua. Vân Khuyết cười mỉm nhìn, xem Thanh Viễn, chỉ ngoài cửa sổ, giải thích nói, chúa tể một phương, từ ta xuất sinh đến nay, ngoại trừ cô độc bên ngoài, ta chính là Bắc Hoang một phương này chi chủ, trên núi yêu thú vô luận lớn nhỏ. Đều muốn phụng ta làm chủ. Đều ngoại lệ. Duy ngã độc tôn thì càng đơn giản. Tại thôn Đại Diêu, ta chính là duy nhất. Vô luận con nhà ai ta đều có thể tùy tiện đánh cho tê người. Ai dám không phục liền đánh tới hắn phục. Cái này không phải liền là duy ngã độc tôn a, trò đùa giải thích. Thanh Viễn căn bản không tin. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Tập trung vào Vân Khuyết mắt trái ngân đồng. Là ngươi trái trong mắt lực lượng giúp ngươi phá vỡ thần thông. Cùng là thiên nhân cổ tộc. Ta thật rất hiếu kỳ. Ngươi trái trong mắt ngoại trừ long hồn bên ngoài còn có cái gì lực lượng? Nghĩ có biết không? Vân Khuyết nhếch miệng lên. Nói. Vậy liền mở to hai mắt nhìn kỹ. Mắt trái của ta bên trong. Đến tột cùng có cái gì? Ngân đồng hơi khép ở giữa. Tinh mang chợt hiện. Long ngâm thanh âm đất bằng mà lên. Làm Vân Khuyết chân chính mở ra mắt trái. Trước mặt hắn không gian xuất hiện kịch liệt vặn vẹo. Thiên địa tại lúc này phảng phất muốn sụp đổ ra. Huyền ảo lực lượng từ trong hốc mắt dâng trào. Tạo thành một phương đặc biệt thiên địa. Vô cùng vô tận. Nơi này, nhốt long hồn, khóa lại tịch mịch. Nơi này, là chỉ thuộc về Vân Khuyết thế giới. Trong phòng nhỏ không gian tại vô thanh vô tức ở giữa đổi. Lọt vào mắt trái thế giới không chỉ Thanh Viễn, còn có Vân Khuyết cha mẹ cùng Tiểu Ngư. Bốn người, tại mảnh này kỳ huyễn thế giới bên trong cảm nhận được cảm thụ bất đồng. Cha chỗ chính là một mảnh hoàn toàn do lôi điện tạo thành không gian. Sấm sét vang dội, đúng là hắn yêu thích nhất hoàn cảnh. Bởi vì hắn là lôi dao, ứng lôi mà sinh. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Nơi này lôi điện mang cho hắn một cỗ khó mà nói rõ kinh khủng khí tức. Phảng phất có thể đem hắn xé rách. Mẹ chỗ chính là một mảnh kết nối lấy tinh mịn mạng nhện không gian. Tầng tầng lớp lớp, tơ mỏng đâu đâu cũng có. Đối mặt cái này quen thuộc lại ấm áp mạng nhện. Nữ nhân lại sinh ra một cỗ âm thầm sợ hãi. Giống như nơi này không phải tơ nhện, mà là có thể đưa nàng tươi sống tương tự dây sắt. Tiểu Ngư chỗ chính là một vùng biển mênh mông thủy vực. Nước rất lạnh, không có sóng, nàng có thể tự do tự tại trườn. Cảm thụ được không buồn không lo tự do. Thanh Viễn chỗ địa phương là đặc biệt nhất. Hắn xuất hiện tại một tòa lao tù ở trong. Lao tù bốn vách tường dò xét lấy long chảo. Đỉnh đầu là một viên dữ tợn đầu rồng. Dưới chân, đây là tinh mịn trắng ợt vô số răng nanh. Khốn long ngục, chấm ngoặc kép. Thanh Viễn nói nhỏ xen lẫn khó có thể tin kinh ngạc. Sau một khắc, lao ngục sống lại, vậy căn bản chính là một đầu chân long. Nanh vuốt múa ở giữa, đem Thanh Viễn dần dần nuốt hết. Trong phòng, cha mẹ cùng Tiểu Ngư tuần tự tỉnh lại, mà Thanh Viễn thì ánh mắt đờ đẫn, giống như lâm vào ác mộng. Lạch cạch, Vân Khuyết đem đũa đặt lên bàn, vuốt vuốt bụng, cười ha hả nói, ăn no rồi. Ngoài phòng trở nên náo nhiệt, tiếng người huyên náo, bước chân chậm chậm, thôn trưởng thanh âm truyền đến, đi ra ngoài đi, phía sau thôn đi, mỗi năm một lần long thần tế, bắt đầu đi. Vân Khuyết tràn đầy phấn khởi đứng người lên, mang theo Thanh Viễn chạy ra cửa bên ngoài. Thôn trưởng, nhìn ta tìm tới tế sống, thế nào, đủ mập đi, đủ mập ha ha, không tệ A Mây tiểu tử. Người rốt cục lớn lên nha. Thôn đại diêu bên trong khắp nơi trên đất bó đuốc, như một đầu như hỏa long uốn lượn mà ra, thẳng đến phía sau thôn hố to. Mỗi năm một lần đại tế, bắt đầu, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.